Hương Trượng. Audio truyện.org. Chương 128, Bí mật trong thư. Mặc dù bọn Phù Tang Lăng Nhân đã rất cẩn thận, bên ngoài có người của cái ban trợ giúp bọn mình dò xét tin tức, xác định nửa đêm không người mới tiến vào, hơn nữa lúc tới đây đã cố ý xóa dấu chân, không để lại dấu vết, theo lý thuyết hẳn là không bị phát hiện mới phải. Nhưng chuyên đời không có gì là tuyệt đối, tình cảnh trước mặt đã nói lên vấn đề, rất có thể những hòa thượng này nhận được tin tức đã chạy trốn, còn muốn khóa cửa nhốt bọn mình bên trong tháp. Y vội vàng đi tới cửa tháp, đưa tay đẩy ra. Cửa tháp đóng hơi chặt, đẩy một cái vẫn chưa mở. Mở. Lân Nhân chợt phát lực, cửa tháp đột nhiên mở rộng ra. Trong khoảnh khắc vừa đẩy cửa ra, Lãng Nhân thấy được cảnh tượng khó quên. Nhất trong cuộc đời này, cảnh tượng này cho đến hiện tại, trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có một mình từng thấy qua. Phù Tang Lãng Nhân rất khó xác định, thứ đang bay tới rợp trời phủ đất trước mặt mình là cái gì? Cái này hẳn cũng không phải gọi là gạch đá, chung xác mà nói là một bức vách tường đang bay tới. Không thấy được cảnh tượng bên kia, không phải là cách một bức tường sao? Trong nháy mắt Phù Tang Lãng Nhân toát mồ hôi lạnh toàn thân, xoay người bỏ. Chạy. Kết quả tốc độ hơi chậm một chút, bị mấy chục viên gạch đá ném. Trúng đùi, không cẩn thận ngã nhào, tiếp theo trong nháy mắt liền bị chôn trong đống gạch đá. Một thân bản lãnh, đao pháp cương mãnh giờ. Phút này hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ còn lại một cánh tay còn lộ ra bên ngoài, yếu ớt moi đống gạch đá, hy vọng có thể bò ra ngoài. Thấy người bên trong tháp ra ngoài là Lãng Nhân, Hoắc Nguyên Chân đã xác định được rất nhiều chuyện. Sau khi bắt tên Lãng Nhân này lại, Hoắc Nguyên Chân thẩm vấn một phen, lại lấy được rất nhiều tin tức, càng thêm xác nhận suy đoán trong lòng. Hắn đã không cần ở lại nơi này nữa, mặc dù bên trong tháp còn có mấy tên Lãng Nhân, nhưng những Lãng Nhân này không thể chạy thoát, sớm muộn cũng sẽ bị bắt. Hắn đã không thể lấy được vật có giá trị hơn, hơn nữa Đại Lê Khai Quang Bạch Mã Tự cũng đã kết thúc một cách ngớ ngẩn như. Vậy, hắn càng có chuyện quan trọng phải làm. Chính là đi tìm Ảo Diệu Chân Nhân, chứng thực một ít chuyện cuối cùng. Hoắc Nguyên Chân bèn cáo từ mọi người Bạch Mã Tự, lại mời những vị đại sư này tới Thiểu Lâm làm khách, sau đó rời khỏi Bạch Mã Tự. Ra khỏi cổ tháp này, Hoắc Nguyên Chân lại lấy phong thư của Ảo Diệu Chân Nhân ra. Đã xác định được phương vị cụ thể, Hoắc Nguyên Chân lại tới phía ngoài khách sạn ở Lạc Dương, sau đó cho gọi Kim Nhãn Ưng tới, lệnh cho nó tìm kiếm ở bầu trời Lạc Dương, tìm kiếm tung tích Ảo Diệu Chân Nhân. Thành Lạc Dương rất lớn, tìm một người không dễ dàng, Hoắc Nguyên Chân ở trong khách sạn 5 ngày, Kim Nhãn Ưng mới có được tin tức báo về, đã tìm được Ảo Diệu Chân Nhân. Sau khi nhận được tin tức, Hoắc Nguyên Chân rời đi khách sạn, tiến vào trong thành Lạc Dương, đi tới một khu dân cư. Trong số các cửa hàng khu này có một quán trà, chuyên môn bán lá trà địa phương. Ngoài cửa vắng tanh vắng ngắt, lúc hắn đi tới nơi này, một nam tử thân mặc y phục tục gia đang ở trong phòng. A-di-đà Phật, ở đây có bán trà ngon không? Có, xin hỏi đại sư. Nam tử trả lời một câu, đột nhiên nhìn trân trối Hoắc Nguyên Chân giống như thấy quỷ. Phương trượng nhất giới, ngươi làm thế nào tìm được bần đạo? Ảo Diệu Chân Nhân đã tha phục tục gia vô cùng kinh hãi, sững sờ nhìn hòa thượng nhất giới này, lộ vẻ hết sức không dám tin. Vì sao Trần Thí Chủ lại nói ra những lời này, không phải là lão đà để lại phong thư cho bần tăng nói rõ hết thảy sao, vì sao còn hỏi như vậy? Ngươi đã nhìn ra ư? Ảo Diệu Chân Nhân khó có thể tin được, ban đầu lúc lão lưu phong thư này viết cực kỳ hàm hồ, nhìn qua chỉ là một phong thư cảm giác tâm tàn ý lạnh, thối lui khỏi giang hồ, nhưng nội dung hàm nghĩa phong phú, bất quá cực kỳ khó khăn nhìn ra. Lão viết như vậy chỉ là muốn mình được yên lòng, dù sao ta đã nói, ngươi không thể nhìn ra chính là chuyên của ngươi. Không nghĩ tới chẳng những hòa thượng này đã nhìn ra, hơn nữa còn tìm được mình, đây quả thật là khó lòng tin được. Không mời bân tăng đi vào nói chuyên sao? Được, được. Ảo Diệu Chân Nhân mời Hoắc Nguyên Chân vào phòng, suy nghĩ một chút, dứt khoát đóng cửa quán trà lại, không buôn bán nữa. Trần Thí Chủ thật là có hứng thú, đại ẩn ẩn ở chợ, bán trà nơi phố thị. Như vậy, không ai có thể ngờ được lão nhân này chính là Ảo Diệu Chân Nhân, cao thủ tiên thiên trung nhạc phái lừng lẫy một thời. Đài sư không cần dẻo cợt Trần Mỗ, hôm nay trên giang hồ không còn ảo diệu chân nhân nữa, chỉ có Trần lão đầu bán trà trên phố ở Lạc Dương thôi. Sau khi nói xong, ảo diệu chân nhân vẫn còn thấy không thể tin được, bèn hỏi Hoắc Nguyên Chân. Đại sư, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngươi đọc được gì trong phong thư này? Hoắc Nguyên Chân cười cười, lấy phong thư ra đặt lên bàn. Vậy Bân Tăng sẽ giải thích cho Trân thí chủ, nếu như có chỗ nào sai, kính xin thí chủ cải chính. Ảo diệu chân nhân chợt ngắt lời. Không biết đại sư có tới đạo quán trước kia của Trần Mỗ, đào thứ ở đó? Có rồi, Bần Tăng cũng đã mang tới. Sau khi nói xong, Hoắc Nguyên Chân sờ tay vào ngực áo lấy ra một chiếc vòng vàng nho nhỏ, nói với ảo diệu chân nhân. Bất quá Bần Tăng không hiểu vì sao chân nhân lại đặt chiếc vòng này trong hộp. Ảo diệu chân nhân nhìn vòng vàng này, mắt lộ vẻ đau buồn, hồi lâu không nói, cuối cùng mới nói. Việc đã đến nước này, cũng không giấu giếm đại sư, ta sẽ nói tác dụng của vòng vàng này, nhưng nhất định đại sư phải giải thích cho ta phong thư này, nếu không Trần Mỗ thà giấu kín trong lòng. Cũng được, vậy trước tiên Bần Tăng sẽ nói cho Trần thí chủ nghe một chút. Cầm thư trên bàn lên, Hoắc Nguyên Chân nói. Thư này của thí chủ làm khó Bần Tăng đã nhiều ngày, sau đó trong lúc vô tình nghe nói, thí chủ trước khi xuất gia họ Trần, lúc này mới có lành ngộ, trở về từ từ nghiên cứu, rốt cục đã phát hiện một ít manh mối. Câu nhĩ tại Sơn Đông, chữ nhĩ. Ngươi, này đồng âm với chữ nhĩ, tai, nét chữ là một phần của chữ Trần, cộng thêm chữ Đông chính là dòng họ Trần của thí chủ. Không sai, đại sư đã nghe nói ta họ Trần, đoán được dòng họ ta không khó. Câu gia hữu thập huynh, về mặt ý nghĩa hiểu là trong nhà có rất nhiều thân nhân, phải về nhà. Nhưng theo Bần Tăng suy đoán, Trần thí chủ còn có rất nhiều thân nhân không thực tế, dù sao xuất gia nhiều năm, có thân nhân sợ cũng thất lạc rồi. Hơn nữa hai chữ thập huynh ghép lại chính là chữ khắc, tương liên cùng câu thứ nhất, chính là Trần Khắc phải về nhà. Đại sư nói không sai, Trần Khắc quả thật trở lại quê nhà, bất quá đại sư nào biết quê quán Trần Mỗ ở Lạc Dương. Hoắc Nguyên Chân cười cười. Chuyện này phải xem câu thứ ba, tảo sinh hoa phát quy tây thành xem. Qua dường như thí chủ cảm thấy mình đã già, tóc cũng đã bạc hơn, cho nên về nhà. Tây thành này Bần Tăng cho là Lạc Dương, chữ Lạc, tên riêng, họ Lạc, này đồng âm với chữ Lạc, rơi xuống, tung tích, nơi ở, mà địa phương vần. Dương hạ xuống đương nhiên là phía Tây rồi, cho nên chính là Lạc Dương. Đại sư tài cao. Trần Khắc buông lời khen ngợi, lộ vẻ bội phục. Hoắc Nguyên Chân tiếp tục nói. Đây là tin tức căn bản về Trần thí chủ. Phần còn lại mới là chuyên mấu chốt mà thí chủ muốn nói. Xin đại sư tiếp tục. Mấy câu kể tiếp quả thật hơi khó một chút, Bần Tăng cũng cân nhắc thật lâu mới nghĩ ra một ít đầu mối. Ba câu tảo sinh hoa phát quy tây thành, tỉnh tư kỹ quá, vô tâm phân tranh, nếu suy đoán cùng nhau tựa hồ là. Trần thí chủ không còn lòng tranh đấu, muốn về nhà dưỡng già, nhưng trải qua Bần Tăng nghiên cứu, phát hiện trong này bao hàm tên của một người. Ánh mắt lấp lánh. Nhìn Hoắc Nguyên Chân chờ nghe. Trong ba câu này, khó khăn nằm ở chỗ Trần thí chủ tách ra trong đó ra. Mỗi dê, câu một chữ, nếu như không ngộ ra điểm này, vĩnh viên đừng mơ. Hiểu được hàm kết nghĩa phong thư này. Tảo sinh hoa phát, trong đó có một chữ hoa, vô tâm phân eo tranh, trong đó có một chữ vô, lại tách ra chữ kỹ trong câu tỉnh tư kỹ quá, gộp lại cùng nhau chính là ba chữ. Hoa vô kỵ. Chẳng hay Bần Tăng nói có đúng không? Lần này, ảo diệu chân nhân đứng lên, khom người thi lễ. Đại sư có thể đoán ra câu này, như vậy phía sau đã không khó nữa. Mời thí chủ ngồi. Mời Trần Khắc ngồi xuống, Hoắc Nguyên Chân tiếp tục nói. Kể tiếp là câu na phạ duyên nhai khất thực hành, an bang vô vọng, lệ. Mân triêm cân. Mấy câu này ghép lại với nhau, khất thực là khất cái. An bang vô vọng. Lệ mãn triêm cân cho thấy Trần thí chủ tiếc núi về một chuyên nào đó, mà trong đó cũng bao hàm một chữ. Nếu như không phải nghĩ ra khất cái, vậy chữ này cũng rất khó lòng suy đoán. Chữ bang trong an bang và chữ cân trong lệ mãn triêm cân ghép lại với nhau rõ ràng chính là cái bang. Chuyên này cũng đoán được sao? Trần Khắc có vẻ khó lòng tin được, chuyên này quá mức khó khăn, không ngờ rằng Hoắc Nguyên Chân cũng có thể đoán ra. Điểm này thật không dễ đoán, nhưng lúc Bần Tăng ở Tung Sơn Phái, thấy. Giữa Hoa Vô Kỵ cùng cái bang tự hồ ăn ý vô cùng, cho nên tự nhiên liên. Tưởng tới chuyện này, quả nhiên suy đoán ra hàm nghĩa mấy câu này là muốn chỉ cái bang. Vậy mấy câu sau cùng thì sao, hắn là đại sư cũng đã đoán được. Mấy câu cuối cùng chính là mấu chốt, cũng chính là nhờ mấy câu này đã cứu Bần Tăng một mạng. Câu sắc sắc tiêu sát Đông Hàn cũng đà làm cho Bần Tăng phí công suy đoán rất lâu. Dừng một chút, Hoắc Nguyên Chân tiếp tục nói. Bần Tăng đang suy nghĩ, bên trong câu này có một chữ sát, hơn nữa phong thư này là Trần Thí Chủ để lại cho Bần Tăng, nhất định là muốn nhắc nhở Bần Tăng chuyên gì. Chữ sát cũng là sát cơ, hẳn là có người muốn giết Bần Tăng, lại liên tưởng tới mấy câu trước đó, suy đoán người muốn hạ sát thủ lần này hẳn là Hoa Vô Kỵ hoặc là cái bang. Mà chữ Đông Hàn này hẳn là chỉ thời tiết. Ban đầu Bần Tăng cũng không xác định được lúc nào đối phương sẽ động thủ. Nhưng đột nhiên nhận được thiếp mời dự đại lễ khai quang của Bạch Mã Tự, lúc ấy mới vỡ lẽ ra. Đông Hàn cũng là đồng chí, chỉ có mạng lưới tin tức rộng rãi như cái bang mới có thể biết trước Bạch Mã Tự sẽ mời những ai. Dù sao chuyện này giết cũng không phải là chuyên cơ mật gì, bọn chúng biết được bèn chuẩn bị hạ thủ Bần Tăng vào đồng chí. Đại sư quả nhiên phúc trạch thâm hậu, hơn nửa trí khôn hơn người, hiện tại đà ngồi ở chỗ này hắn là đã bình yên vô sự. Hoắc Nguyên Chân cười nói. Đây là tự nhiên, bất quá hai câu cuối cùng này mới là một đại bí mật chân chính, Bần Tăng xin đa tạ Trần Thí Chủ nhắc nhở. Xem ra là phương trượng đà biết hết cả rồi. Không sai, lúc bắt đầu Bần Tăng cũng không dám tin tưởng, nhưng sau khi ở Bạch Mà Tự thấy người muốn ám sát Bần Tăng là Phù Tang Lăng Nhân, đã hoàn toàn xác định chuyện này. Giáo bất khả bạn, câu này nghe qua như là thí chủ thoái thác chuyện gia nhập Thiểu Lâm ta, nhưng trên thực tế, chữ bạn, phản, cộng thêm chữ quốc trong câu sau cố quốc nan hành, chính là hai chữ phản quốc. Rõ ràng là Trần Thí Chủ muốn nói cho Bần Tăng, Hoa Vô Kỵ cùng cái bang không chỉ muốn giết Bần Tăng, hơn nữa đã phản quốc, có phải thế không? Kỳ tài! Kỳ tài! Quả thật là phúc của chúng sinh. Trần Khắc vỗ đùi khen ngợi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đại sư có lòng thương dân như vậy, hơn nửa trí khôn hơn người, nếu như làm thành chuyện này, công đức vô lượng. Hoắc Nguyên Chân không để ý đến Trần Khắc khen ngợi, mà là nghiêm sắc mặt nói. Hoa Vô Kỵ, cái bang đã liên kết với Phù Tang Lăng Nhân, ý đồ ám sát Bần Tăng ở Bạch Mã Tự, trước mắt Bần Tăng chỉ biết những chuyện này. Nhưng những chuyện này cũng không thể coi là tội phản quốc, câu cuối cùng Hỏa Yểm Chân Kim Ngõa Lịch mới là mấu chốt của sự tình. Mà Bần Tăng cũng đã tìm được vòng vàng, Kim Hoàng, này, Trần Thí Chủ nên nói ra đi. Rốt cục ảo diệu chân nhân Trần Khắc không đồng ý gia nhập Thiểu Lâm, Hoắc Nguyên Chân cũng không miễn cưỡng lão. Lúc hắn từ Lạc Dương trở về đã là hạ tuần tháng 11. Trên đường đi, ngẫm nghĩ những lời sau cùng của Trần Khắc, lại sờ vào vòng vàng trong ngực áo, trong lòng Hoắc Nguyên Chân có vẻ nặng nề. Đi thẳng tới chân núi Thiệu Thất, nhìn lên ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, trong lòng hắn mới trấn tĩnh lại được một chút. Có một số việc mình không có năng lực can thiệp, nhưng đầu tiên là mình nhất định phải làm tốt những chuyện mình có khả năng làm, chính là phát triển Thiếu Lâm lớn mạnh. Một tràng tiếng vó ngựa từ trên núi truyền tới. Trên con đường núi đã được làm đơn giản, một đội kỵ sĩ chạy như bay xuống. Chính là các võ tăng Thiểu Lâm đang luyện tập thuật cưỡi ngựa. Những võ tăng này giữa mùa đông nhưng cũng không mặc gì nhiều, trên đầu ai nấy bốc lên nhiệt khí, đầu trọc bốc khói, hết sức hào hùng. Xa xa thấy được Bạch Mã Hoắc Nguyên Chân, đám võ tăng lập tức hò reo chạy tới. Đến trước mặt Hoắc Nguyên Chân, ai nấy rối rít dục ngựa, có kẻ luyện tập tốt thuật cưỡi ngựa. Còn có thể làm cho ngựa đứng trên hai chân sau, cố ý biểu diễn trước mặt phương trượng một chút. Nhìn những võ tăng Thiếu Lâm tràn đầy sức sống này, Hoắc Nguyên Chân vô cùng cao hứng. Trong lòng, mùa đông này qua đi, nhất định thực lực nhóm người này sẽ có tiến bộ lớn, đến lúc đó Thiểu Lâm có thể lấy bọn họ làm nền tảng, tiếp tục chiêu mộ nhóm tăng nhân thứ hai. Có mệt không? Vốn là mệt mỏi, thấy phương trượng lập tức không còn mệt nữa. Đám võ tăng nhao nhao đáp. Tốt lắm, vốn ta định trở về núi làm chút thức ăn ngon đài các ngươi. Nếu như hiện tại các ngươi không mệt, vậy cứ việc luyện tập tiếp. Sau khi nói xong, Hoắc Nguyên Chân dục ngựa lên núi. Đám vò tăng lập tức kêu la mệt mệt, ai nấy vui vẻ giục ngựa chạy theo như điên. Phương Trượng. Audio truyện.org. Chương 129, đêm trước quay thưởng. Sáng sớm, hoa tuyết lại từ trên trời rơi xuống. Tiếng chung khóa sớm thiểu lâm vang lên, vang vọng núi rừng, hoa tuyết xung quanh bị chấn động, rung rẩy không theo quy luật. Hoắc Nguyên Chân đi ra khỏi phòng, chậm rãi đi trên mặt tuyết. Thần chung mộ cổ tuyết rơi rơi, nửa nhập không minh nửa nhập trần, âm. Này chỉ cõi cực lạc có, vì sao vang vọng giữa thể nhân? Hoắc Nguyên Chân trở lại mấy ngày, đồng tử công lại có tiến bộ nho nhỏ, suy đoán. Trong vòng nửa năm bên có hy vọng chạm tới ngưỡng cửa hậu thiên hậu kỳ. Tâm trạng không tệ, thuận miệng cải sửa một bài thơ cổ nhân. Hiểu lâm các ngươi gõ chung là có thể phổ độ thế nhân sao, khẩu khí của Phương Trượng ngươi thật lớn. Một giọng nữ ở phía xa vang lên, Hoắc Nguyên Chân nghe quen tai. Quay đầu. Nhìn lại, chỉ thấy La Thái Y đội một chiếc đấu bồng trắng như tuyết đang chậm rãi đi tới. A-di-đà Phật, nữ thí chủ. Bấy lâu cách biệt phong thái vẫn như xưa, thật là đáng mừng. Thấy La Thái Y, Hoắc Nguyên Chân không khỏi có chút nhức đâu, vì sao nữ giết ma đầu này chạy tới Thiểu Lâm Tự? Hừ, không cần khâu Phật tâm xà như vậy, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhất định đang nghĩ vì sao nữ ma đầu này chạy tới Thiểu Lâm, có phải? Không. Không cho suy nghĩ, trả lời ngay. Hoắc Nguyên Chân cất tiếng cười ha hả. Nữ thí chủ quá lo lắng. Trong lòng bần tăng không hề có chuyện ma đầu. Hay không ma đầu. Nam nhân cũng tốt nữ nhân cũng được, đẹp cũng tốt, xấu xí cũng được, đều là như nhau. Nói hâu nói vượng. Đối với những lời ngụy biện của Hoắc Nguyên Chân, La Thái Y không thèm để ý lúc ở. Sơn cốc nàng cũng bị tiểu hòa thượng này lừa dối không ít. Từ. Trước tới nay bần tăng không hề nói dối, xấu đẹp chẳng qua là biểu hiện. Bên ngoài mà thôi. Trước mặt dòng sông thời gian vĩnh hằng, dung nhan. Xinh đẹp tới mức nào rốt cục cũng chỉ là một bộ xương khô, có gì đáng để ta lưu luyến. Thật là khó nghe. La Thái Y trợn mắt nhìn Hoắc Nguyên Chân một cái. Ngươi chớ đắc ý, ta còn chưa tính sổ với ngươi. La Thái Y thả ra đòn sát thủ này, Hoắc Nguyên Chân cũng có hơi không đỡ nổi. Câu chuyên hồ đồ lần trước coi như đã để lại nhược điểm, quả thật khó lòng ứng phó. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hôm nay ta tới đây cũng không. Phải tới tính sổ cùng ngươi, chẳng qua là đi ngang qua núi Thiệu Thất. Này thuận tiện tới xem một chút mà thôi, lập tức đi ngay, hơn nữa còn. Muốn báo cho ngươi một chút chuyên. Xin La cô nương cứ nói đừng ngại. Nghe thấy La Thái Y không phải là tới tính sổ cùng mình, trong lòng Hoắc Nguyên Chân cảm thấy ổn hơn một ít, cách xưng hô cũng thân cận hơn. Chúng ta phát hiện có mấy tên khốn tự cho là mình người chính nghĩa đi. Tới Hà Nam, hơn nữa tự hồ định có động tác gì đó. Từ trước tới nại. Thánh giáo chúng ta luôn luôn không có hảo cảm đối với những người này. Mấy tên này tới Trung Nhạc phái làm loạn, nhưng bị một ít người áo đen. Thần bí công kích, bị thương nhẹ lẫn trốn đi, chúng ta không tìm được. Bọn chúng. Bất quá mây ngày qua tự hô thương thê bọn chúng đã khỏi. Có người phát hiện chúng xuất hiện ở địa giới khai phong, hơn. Nửa đang chạy về phía này, cho nên thánh giáo chúng ta quyết định sẽ đi. Gặp mấy người này. Chỉ một mình nàng đi sao? Nghe thấy La Thái Y nói như thể, Hoắc Nguyên Chân đã xác định, nàng nói chính là ba người. Tuyệt diệt bởi vĩ bị thương mà ẩn núp, bây giờ xem ra là đà khỏi, lại. Nhảy ra làm mưa làm gió. Vốn ta định đi một mình, không phải là... Chỉ là ba tên tiên thiên sơ kỳ thôi sao, một mình ta cũng đã đủ. Nhưng, đám khốn phân đà lại không chịu, phải thêm hai tên kỳ đà cản mũi đi. Theo, hiện tại còn đang chờ bên ngoài. Nghe thấy La Thái Y nói như vậy, Hoắc Nguyên Chân hơi yên tâm một chút. Mặc dù thực lực La Thái Y tiên thiên trung kỳ vô cùng mạnh mẽ, nhưng ba. Người tuyệt diệt cũng tuyệt đối không phải là đèn cạn khô dầu. Huống chi một thân cáp mô công của Trịnh Cửu Công dốc hết toàn lực thi triển. Tuyệt đối không kém gì cao thủ tiên thiên trung kỳ phổ thông. Truyện được lấy từ website Tung Hoanh. Bây giờ có hai người trợ giúp, an toàn của La Thái Y sẽ tuyệt đối không có vấn đề. La cô nương chính là tới thông báo bần tăng chuyện này sao? La Thái Y hừ một tiếng. Sao hả, thông báo cho ngươi ngươi không hài lòng sao? Ta cho ngươi biết. Hướng đi của những người này chính là Đăng Phong huyện, hiện tại nơi này đã không còn môn phái nào ra hình ra dáng, chỉ còn lại Thiểu Lâm tự của ngươi. Đừng để bị bọn chúng tiễn tới tận cửa rồi mà bản thân mình vâng. Chưa hay biết gì. Nghe La Thái Y nói như thể, Hoắc Nguyên Chân cảm giác quả thật chuyện này có khả năng rất lớn. Khoảng thời gian này không thấy bọn Tuyệt Diệt, Hoắc Nguyên Chân có hơi thư giãn. Hiện tại xem ra rất có thể mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là Thiếu Lâm tự mình. Đoạn Thiên Bảo Kiểm còn ở chỗ mình, Tuyệt Diệt cũng chưa tìm được Lâm Di, Vân chưa báo được thù bị mình đã thương. Hơn nữa hiện tại bọn họ không có điểm dừng chân, Đăng Phong huyện hiện không còn môn phái võ lâm nào cả, bất kể tò phương diện nào, Thiểu Lâm tự mình cũng là mục tiêu hạ thủ tốt nhất. Vậy thì đa tạ La cô nương nhắc nhở, bần tăng thật không biết nên báo đáp như thế nào. Không cần báo đáp. Có lẽ chúng ta đi lần này sẽ đối đầu với bọn chúng. Bắt lấy chúng. Ngươi không cần lo lắng, chúng sẽ không tới được Thiếu Lâm tự ngươi. Hoắc Nguyên Chân không có lên tiếng. Hắn cảm giác có. Lẽ La Thái Y căn bản không tìm được bọn Tuyệt Diệt, nhất định là mấy người này sẽ đến Thiểu Lâm tự. Nhưng cảm giác này không hề có căn cứ, cho nên hắn cũng không tiện nói ra. La Thái Y nói xong những chuyện này, suy nghĩ một chút chợt dò hỏi. Rốt cục là quan hệ giữa ngươi và Uyển Quân là thế nào? Hoắc Nguyên Chân ngẩn người một chút mới đáp. Bằng hữu. Vậy ngươi có biết Uyển Quân hiện tại? Hoắc Nguyên Chân lập tức dựng lỗ tai lên, muốn nghe xem rốt cục Ninh Uyển Quân thể nào. Sau khi nha đầu này đi rồi cũng không có xuất hiện nữa. Hắn căn bản không biết tung tích. Bỏ đi, ngươi biết ít một chút vẫn hơn. Cũng không biết La Thái Y nghĩ như thế nào, lời nói nửa chừng đột nhiên. Dừng lại không nói, Hất Đấu Bồng sau lưng nói với Hoắc Nguyên Chân. Ta phải đi rồi, hai tên kỳ đà kia còn chờ bên ngoài. Hoắc Nguyên Chân không nói lời tò biệt với nàng, cũng không đưa tiên. Không. Cần thiết làm như vậy, La Thái Y ở trạng thái bình thường tuyệt đối là nữ trung hào kiệt không câu nê tiểu tiết, có thể miễn được một ít tục. Lễ thì miễn. Chỉ bất quá mới vừa rồi La Thái Y nói chuyện liên quan tới Ninh Uyên Quân, quả thật làm cho Hoắc Nguyên Chân có chút bận tâm. Nhưng người ta không chịu nói, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể hy vọng Ninh Uyển Quân có thể bình an hạnh phúc, gặp dữ hóa lành. La Thái Y vừa đi, Nhất Trần cũng chợt đi ra, thấy được bóng lưng nàng bèn hỏi Hoắc Nguyên Chân. Phương, trượng, nữ tử này là ai? Hộ giáo Pháp Vương Ma Giáo. Là La Thái Y. Audio truyện chấm ORG. Chương 130, quay thưởng tháng 11. Nhất Trần nghe vậy trong lòng kinh hãi, theo suy nghĩ của lão, nếu nhân vật giết như La Thái Y tới Thiếu Lâm Dương Oai, tuyệt đối là không ai có thể ngăn cản, trừ phi là phương trượng nhất giới mới có một chút hy vọng. Nàng tới làm gì? Nàng tới cho chúng ta biết, bọn Tuyệt Diệt đã lên đường từ Khai Phong, chạy tới Đăng Phong huyện này. Rất có thể là nhắm vào Thiểu Lâm chúng ta mà tới. Sắc mặt Nhất Trần nhất thời tỏ ra ngưng trọng, nếu quả thật là như vậy, thật sự rất khó đối phó. Lần trước Nhất Trần cũng nhìn thấy lão nhân kia thi triển các mô công, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa lần trước bọn họ là bị vô số đệ tử Trung Nhạc phái vây công, cuối cùng còn giành được thắng lợi. Thiểu Lâm tự cũng không có nhiều chốt thí như vậy ngăn chặn bọn họ. Nếu thật sự là như thế, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hoắc Nguyên Chân cười xòa một cái. Binh tới có tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, nếu như ngay cả mấy tên Tiên Thiên sơ kỳ này cũng không đối phó được, Thiểu Lâm chúng ta còn nói gì đến tương lai? Nói là nói như thể, nhưng chúng ta không thể không phòng. Biết rồi, chuyến này ta đã có tính toán trong lòng. Hoắc Nguyên Chân nói xong, đi thăng tới Vạn Phật Tháp. Phương trượng, hôm nay tuyết rơi quá lớn, chỉ sợ sẽ không có hương khách tới cửa, huynh nên về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Không cần, hôm nay bần tăng sẽ ngồi tĩnh tọa ở Vạn Phật Tháp, ngày mai trở ra. Trong khoảng thời gian này không cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy ta. Hoắc Nguyên Chân thông báo một lần, sau đó liền mở cửa tháp ra, tiến vào bên trong. Hôm nay đã là 27 tháng 11, qua hôm nay sẽ tới quay thưởng định kỳ hàng tháng của hắn. Lần này, Hoắc Hoắc Nguyên Chân quyết định ở trong Vạn Phật Tháp hẳn một ngày, để thử xem có thật bên trong Vạn Phật Tháp này có thể gia tăng được một ít may mắn, có được một ít cơ hội quay trúng phần thưởng tốt hay không. Dù sao bây giờ bọn Tuyệt Diệt rất có thể trở lại bất cứ lúc nào, Thiểu Lâm có. Thêm một phần thực lực là thêm một phần bảo đảm. Mà không nghi ngờ. Gì, quay thưởng chính là biện pháp gia tăng thực lực nhanh nhất. Huống chi hệ thông phương trượng mình còn mở ra chức năng đánh bạc, sau. Khi thử vận hành Hoắc Nguyên Chân cảm thấy vô cùng kích thích, nếu như hôm nay có cơ hội, nhất định phải thử lại cảm giác ăn thua kích động. Đó lần nữa. Sau khi tiến vào Vạn Phật Tháp, Hoắc Nguyên Chân đóng chặt cửa tháp, hôm nay không cho phép bất cứ ai tiến vào nữa. Bên ngoài bão tuyết bay tán loạn, bên trong tháp lại không hề cảm thấy giá rét. Hắn đã đi qua Tề Vân Tháp Bạch Mã Tự, nơi đó ngoài trừ số tầng nhiều hơn. Không còn điểm nào có thể so sánh được với Vạn Phật Tháp của mình. Lần này, Hoắc Nguyên Chân bắt đầu thành kính bái Phật từ tầng thứ nhất. Mấy lần trước quay thưởng bên trong Vạn Phật Tháp đều xuất hiện rất nhiều. Đồ tốt, điều này làm cho Hoắc Nguyên Chân không thể không tin tưởng. Quay thưởng bên trong tháp do hệ thống sinh ra thật sự là có cơ hội rất lớn quay trúng phần thưởng tốt. Lần này mình thử xem một phen, nếu như thành kính vái lạy một phen, phải chăng là sẽ nhận được phần thưởng tốt hơn hay không? Bắt đầu từ tầng thứ nhất, Hoắc Nguyên Chân làm đúng theo quy củ hết thảy. Dâng hương tụng kinh, dùng đại lê tham bái, chỉ một tầng như vậy mất gần một canh giờ. Vì phân thưởng, tất cả những chuyên này đều xứng. Đáng. Sau khi Hoắc Nguyên Chân lạy xong một tầng bèn tiếp tục tiến lên. Tầng trên. Hắn tiếp tục vái lạy từng tầng như vậy, đến tầng cuối cùng đã là ban đêm. Mặc dù chỉ là hoạt động thể lực nhưng cũng toát ra mồ hôi toàn thân. Sau. Khi vái lạy tất cả tượng Phật xong, Hoắc Nguyên Chân ngồi xếp bàn trên. Bồ đoàn, nghỉ ngơi một lúc. Tính toán thời gian bên trong hệ thống, còn có chưa đầy nửa canh giờ chính là ngày 28 tháng 11. Chỉ một chút thời gian này cũng không làm được gì, Hoắc Nguyên Chân bèn. Nghỉ ngơi, mở cửa sổ Phật tháp ra để cho gió mát tràn vào một chút. Mặc dù tốc độ phát triển của Thiểu Lâm không tệ, nhưng vẫn chưa đạt tới yêu cầu của hắn. Bên trong chùa vẫn còn trống không, không có căn cơ nền. Tảng của một môn phái lớn, hơn nữa số lượng cao thủ cũng không đủ. Một môn phái lớn, rất nhiều chuyện cũng không cân trưởng môn ra mặt, mình. Thân là phương trượng. Là người lãnh đạo tối cao Thiểu Lâm, càng không thể chuyện gì cũng phải đích thân làm. Mà bên trong chùa, mặc dù võ công Nhất Trần không tệ, nhưng bởi vì thân phận hạn chế cho nên rất nhiều chuyên không thích hợp ra mặt. Tuy rằng võ công Vô Danh trưởng lão cao thật, nhưng không tới thời khắc mấu chốt Thiểu Lâm sinh tử tồn vong sẽ không xuất thủ. Võ công Nhất không không được, mặc dù Nhất Tịnh thiên tư trác tuyệt nhưng căn cơ quá kém. Trong thời gian ngắn cũng không gắt vác được trọng. Trách. Trong số đệ tử hàng chữ Tuệ, Tuệ Vô cùng Tuệ Ngưu đều là hạng. Người lỗ mãng, bản thân Tuệ Kiểm còn đang bị truy nã, hơn nữa võ công. Của bọn họ cũng không phải là quá cao, càng ngày càng khó thích ứng với. Biến hóa của thời cuộc trước mắt. Võ công cũng không tạo thành hệ. Thống, chỉ có lưa thưa mấy quyển bí tịch, công pháp khó có thể kết trận. Quyền pháp có cũng chỉ là cơ bản, chỉ có vô tướng thần công cùng long. Tượng Bát Nhã công xuất hiện coi như làm Hoắc Nguyên Chân tương đối hài. Lòng. Về phương diện giáo nghĩa, kinh thư thiếu sót, một ít pháp khí. Cần thiết cũng. Không có. Hiện tại tính ra quả là ngổn ngang trăm mối. Cho dù là liên tục quay trúng mấy chục phần thưởng cũng không thể giải. Quyết triệt để. Con đường còn dài lắm. Hoắc Nguyên Chân thở dài một tiếng, cảm thấy áp lực trên vai mình không nhỏ. Đang lúc ấy, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Quay thưởng tháng 11 đã đến giờ, có mở ra lập tức hay không? Hoắc Nguyên Chân vội vàng trở lại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, nguồn TUNGHOANHCOM. Mở ra. Luân bàn hệ thống lại xuất hiện trong cơ thể hắn. Lần này, Hoắc Nguyên Chân không nôn nóng mà là chậm rãi quan sát. Để xem. Mình vái lạy trên Vạn Phật Tháp này cả một ngày trời, hệ thống có cho. Mình bảo bối gì tốt hay không? Mang tư tưởng khổ tận cam lai, đầu tiên hắn quan sát hạng mục ngân lượng trước. Hạng mục ngân lượng biên hóa không ít, nhưng căn bản cùng không khác gì. Nhiều, bất quá biến hóa về lượng mà thôi. phần thưởng cao nhất lần này đã đạt đến 1 vạn lương bạc trắng. Thường ngày Hoắc Nguyên Chân không thèm nhìn tới ngân lượng, hiện tại thấy 1 vạn lượng bạc trắng. Cũng có chút động ý, hiện tại Thiểu Lâm liên tục mua ngựa lại sữa. Đường, Phật tượng cùng cổ diết bài bên trong vạn Phật tháp rất nhanh đã bị người thỉnh hết không còn. Khoản thu lớn nhất sắp sửa không còn, đến khi vạn Phật tháp không còn chỗ trống, vậy thu nhập của Thiểu Lâm sẽ giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó lâm vào tình cảnh muốn thổi xôi mà. Không có gạo, không có tiền, bất cứ chuyện gì cũng phải dừng lại, điểm này làm cho Hoắc Nguyên Chân hết sức đau đầu. Tới mức hắn thầm nghĩ, nếu như hiện tại có thể quay trúng 1 vạn lượng bạc trắng, tự hồ cũng là một lựa chọn tốt.